Chương 386, ta có một kiếm thủ đầu tường, 3. Tại Trọng Dạ lướt thành kính đầu đồng thời, liền có một kiếm đến. Lúc trước Hồ Nguyệt trèo lên thành, Lý Phù Giao có thể cùng hắn chuyện phím một phen, thế nhưng là lần này Trọng Dạ lại đến đầu tường, Lý Phù Giao liền không có chút do dự, trực tiếp liền đưa ra một kiếm. Giờ phút này khoảng cách Hồ Nguyệt bị, được vị đại hạ đầu tường, bất quá mới là mấy khắc hoàn cảnh, nếu nói hắn linh phủ bên trong kiếm khí hoàn toàn khôi phục, cũng là không thể nói, chỉ là so với Hồ Nguyệt. Hắn đối với cái này cái khí tức mạnh mẽ hơn nửa áo đen người trẻ tuổi, đổi kiên kỵ một ít, tràn đầy kiếm khí, trong nháy mắt tại đầu tường lướt đi, đã đến Trọng Dạ trước người sau đó liền ầm ầm nổ tung, cũng không phải lúc trước như vậy hội tụ thành tuyến, ngược lại là phương pháp trái ngược, biến thành một mặt, Trọng Dạ khẽ nhíu mày, thân hình gián tiếp xê dịch, muốn né qua những thứ này như là kích rơi vải như mực nhỏ tại kiếm khí, kỳ thật không quá dễ dàng, Lý Phù Giao nắm chặt thanh ti, một kiếm lướt đi, kiếm quang chiếu sáng đầu tường, cũng sát chiêu. Trọng Dạ nếu là không có lúc trước Phong Lữ cái kia lời nói, kỳ thật không sẽ sanh ra cái gì ý tưởng, có thể nếu như Phong Lữ đều đối với hắn nói rõ sau đó muốn ra tay, Trọng Dạ không thể không tin, lại cùng Lý Phù Giao giao thủ, liền phải cẩn thận rất nhiều, dù sao một khi chịu không có thể nghịch chuyển trọng thương, đợi lát nữa ứng đối luôn luôn không có gì kiên kỵ Phong Lữ, thật sự không dễ dàng. Tại né qua một kiếm này đồng thời, Trọng Dạ hơi hơi vẫy tay, trước người xuất hiện một thanh khổng lồ cái dù màu đen, tràn đầy khí cơ trong nháy mắt đem bao phủ. Lớn cái dù lơ lửng tại Trọng Dạ trên đỉnh D847, u, có lẽ là một kiện hộ vệ bản thân pháp khí, lúc trước Hồ Nguyệt cũng tốt, còn là phía trước rất nhiều yêu tu cũng tốt, đến đầu tường, pháp khí cũng là đơn giản trực tiếp, như là như vậy pháp khí, căn bản không có người dùng qua, cũng chính là Trọng Dạ, vừa lên đến chính là tế ra cái này phẩm giai bất phàm cái dù màu đen, Lý Phù Giao lơ lửng tại đối diện, nhíu nhíu mày, lúc trước cùng Hồ Nguyệt thống khoái một trận chiến, làm cho hắn sắp đã quên lúc trước cùng tam giáo các tu sĩ như thế nào đánh nhau đấy, có thể tại cái dù màu đen xuất hiện trong nháy mắt, Lý Phù Giao thoáng cái liền nhớ tới lúc trước những cái kia hoàn cảnh, tam giáo tu sĩ dựa vào pháp khí, không cho hắn cận thân, mà hắn mỗi lần đều muốn khó khăn chạy đến đối phương trước người, nghĩ tới đây, Lý Phù Giao cười khổ không thôi, hắn nắm chặt thanh ti, nhẹ nhẹ từng sợi kiếm khí không ngừng tràn ra, lúc ấy cùng sáng nay, vốn liền không phải cùng thời khắc đó, hít sâu một hơi, Lý Phù Giao đưa ra một kiếm, màu xanh kiếm quang lại lần nữa tại đầu tường hiển lộ, kiếm ý dồi dào một kiếm chém về phía Trọng Dạ, cùng cái dù màu đen màn sáng chạm vào nhau, màu xanh kiếm quang đều bị tan rã, Trọng Dạ lướt đi nửa trượng khoảng cách, lòng bàn tay sinh ra một đạo màu đen huyền lôi, tràn đầy khí cơ, tại hắn trong lòng bàn tay bỗng nhiên sinh ra, sau đó hướng phía Lý Phù Giao đỉnh đầu đè xuống, Lý Phù Giao thần tình không thay đổi, đưa ra một kiếm, đâm về màn sáng một chỗ, đồng thời thò tay hướng lên, kiếm khí theo trong tay áo bay ra, chống cự một chưởng kia. Ngàn vạn kiếm khí hướng lên, như là mưa xuân ở dưới măng, như vậy tràn ngập bừng bừng sinh cơ, có thể ở giữa thiên địa, là một trận tuyết rơi nhiều liên tục, Lý Phù Giao kỳ thật ưa thích tuyết, cũng không phải vẻn vẹn bởi vì năm đó đi vào Bạch Ngư Trấn thời điểm, là tuyết dạ trời đông giá rét nguyên nhân, rất nhiều ưa thích, kỳ thật không có lý do gì, chỉ là tuyết rơi nhiều trong muốn dùng sư thúc tại lục tiểu tuyết mới hợp với tình hình, tiểu tuyết đưa cho tiểu tuyết, Lý Phù Giao trong tay cũng chỉ có một thanh thanh ti mà thôi, tổng sống dễ chịu hai tay không không. Hai người giao thủ ngắn ngủi, lấy Lý Phù Giao ngược lại lui ra ngoài mấy trượng, vì là chấm dứt, Trọng Dạ thì là không chút sức mẻ, cái thanh kia cái dù màu đen tác dụng chiếm hơn phân nửa. Lý Phù Giao không để lại dấu vết nhìn thoáng qua sau lưng tại vỏ kiếm kiếm thập cửu, người sau lướt đi đầu tường, không thấy tại tuyết rơi nhiều bên trong. Lý Phù Giao tập trung tư tưởng suy nghĩ, điều động linh phủ bên trong kiếm khí dũng mãnh vào kinh mạch, lúc trước vì không đem ẩn giấu đồ vật lấy ra, hắn che giấu sâu đậm, cái kia một trận đại chiến đánh chính là cực kỳ khó khăn. Hiện tại liền không có nhiều như vậy ý nghĩ, Lý Phù Giao thân hình lại lần nữa lao đi, thanh ti mũi kiếm xẹt qua một cái nửa vòng tròn, sau đó liền mắt thường có thể thấy được kiếm khí dũng mãnh lao tới, Trọng Dạ không trốn không né, tùy ý kiếm khí điên cuồng vỗ vào tại trên người hắn, sau đó thừa dịp Lý Phù Giao xưa cũ khí đã hết, mới khí không sinh lỗ hổng, một quyền đánh tới hướng Lý Phù Giao cái trán, Lý Phù Giao không trốn không né, trước người sinh ra một đạo thanh sắc kiếm cương, mũi kiếm hướng Trọng Dạ, sau đó là điên cuồng dũng mãnh lao tới. Lý Phù Giao đè lại chui kiếm, dùng sức hướng phía Trọng Dạ đâm tới, mũi kiếm đâm vào màn sáng, nhưng mà trước vào không được mảy may, Lý Phù Giao sắc mặt trắng bệch, nghiến răng thúc giục kiếm khí, linh phủ bên trong kiếm khí hiện đang điên cuồng dũng mãnh vào kiếm cương bên trong, kiếm cương chậm rãi về phía trước, cái dù màu đen cái dù trước mặt xuất hiện chút ít nếp uốn, rất hiển nhiên chính là, nếu Lý Phù Giao kiên trì, Trọng Dạ kiện pháp khí này nhất định sẽ phá toái, nhưng mà tại phá toái lúc trước đâu rồi, Lý Phù Giao có thể hay không bị được y Trọng Dạ một quyền đập trúng. Thân tử đạo tiêu, ai cũng nói không chính xác, kiếm cương chậm chạp đẩy mạnh, Trọng Dạ lạnh lùng cười cười, chủ động triệt hồi cái dù màu đen che chở, duỗi tay đè chặt cái dù chui, sau đó rút ra một thanh trường đao, chủ động lướt hướng Lý Phù Dao, đối với hắn một đao đâm ra, Lý Phù Dao không tránh không né, bị được một đao đâm thủng lồng ngực, tràn đầy khí cơ theo một đao kia dũng mãnh vào Lý Phù Dao lồng ngực, muốn phá hủy Lý Phù Dao lục phủ ngũ tạng. Lý Phù Dao ánh mắt lạnh lùng không thôi, chỉ là nhìn thoáng qua Trọng Dạ, kiếm cương hết tản ra tản đi, xa xa sinh ra một đạo kiếm quang, có một thanh kiếm theo một chỗ mà đến, bắn thẳng đến hắn cái óc, kiếm thập cửu. Trọng Dạ kỳ thật đang nhìn đến Lý Phù Dao lạnh lùng ánh mắt đồng thời, liền cảm thấy có chút bất đồng, đợi đến lúc cảm nhận được sau đầu kiếm khí đồng thời, liền nghĩ lấy rút đao lui về phía sau, nhưng mà ai biết, Lý Phù Dao một phát bắt được thân đao, cũng mặc kệ bàn tay máu chảy như tập trung, thì cứ như vậy đem Trọng Dạ khốn trụ một lát giữa có thể làm thành rất nhiều chuyện, ví dụ như kiếm thập cửu xuyên thấu Trọng Dạ cái óc, cũng ví dụ như người bên ngoài cứu giúp, một đạo càng thêm tràn đầy khí cơ theo thanh thiên thành trong sinh ra, muốn đi ngăn lại thanh kiếm kia thập cửu. Có thể cùng lúc đó, theo một tiếng cười lạnh, một đạo kiếm quang từ một chỗ sinh ra, sau một khắc liền càng là làm cho người ta sợ hãi, nội thành truyền ra một đạo hừ lạnh, sau đó liền một cổ mênh mông như thương hải khí cơ sinh ra, là một vị thương hải ra tay, có thể đạo kia khí cơ mới vừa vặn sinh ra, liền trong nháy mắt bị được y một đạo diệt sạch hết thảy kiếm quang chặt đứt. Cái kia đạo kiếm quang thắng được thế gian hết thảy, có người kinh hô, Triêu Thanh Thu trong thành, đây là cảm thán, cũng là tuyệt vọng. Triêu Thanh Thu trong thành, ai có thể chống đỡ? Trong thành một chỗ, có một cái pháp tướng che trời, hiển lộ tôn vinh, cũng là một vị thương hải, hắn hướng phía đầu tường một chưởng chém ra, có thể một chưởng kia ẩn chứa khí cơ còn chưa tới đầu tường, rồi lại có một đạo kiếm quang sinh ra. Triêu Thanh Thu dĩ nhiên là muốn lấy lực lượng một người ngạnh kháng hai vị thương hải, vì về phần lợi hại đến tận đây, Thanh Thiên Quân ngồi ở trong tửu lâu, bình tĩnh nói, Phong Tuyền, ngươi tốt nhất sống yên ổn một ít. Thanh âm không lớn, truyền khắp trong thành, người người cũng biết Thanh Thiên Quân cùng vị kia yêu quân quan hệ cực kém, liền là vì Bắc Hải một chuyện, ai có thể cũng không có nghĩ qua, làm, lúc kỳ đối mặt với Triêu Thanh Thu thời điểm, Thanh Thiên Quân vậy mà không phải vứt bỏ hiềm khích lúc trước, mà là tính lên nợ cũ, có thể vị kia yêu quân vì sao lại đang trong thành, đây là mấy vị yêu quân giết chết Triêu Thanh Thu cục.